One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1377, chương 51, đập mạnh. Trận vực lực lượng cường đại áp bách dưới. Hồ suối cái khác một đám sinh linh nhục thân vốn là tiếp nhận áp lực thực lớn. Đầu kia thần cầm càng là nhục thân đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Cần dựa vào nuốt ăn cái khác sinh linh đến bổ sung tinh khí tình trạng. Trận vực lực lượng cường đại áp bách, lại thêm cự chùy mang theo vạn quân lực. Bạch Viêm một chùy xuống dưới, đầu kia thần cầm trong nháy mắt chống đỡ hết nổi. Thân thể bạo tán, trong nháy mắt bị chùy dẹp, hóa thành một bãi bùn nhão. Xương vỡ cùng cục máu tán đầy đất, tại kim quang hạ lóe ra rực rỡ. Kim quang hừng hực hồ suối bên cạnh, ngoại trừ tiểu bất điểm bên ngoài, một đám sinh linh trong nháy mắt rời xa Bạch Viêm chỗ khu vực. Quá hung tàn, thật là một chùy một cái a. Ở đây, cho dù là cường đại thuần huyết sinh linh, cũng là đáy lòng run rẩy đến vị trí này. Bọn chúng mỗi đi một bước đều gian nan vạn phần, mà Bạch Viêm không chỉ có thể tùy ý vung vẩy lên cự chùy, còn có thể bộc phát cường hãn lực lượng cơ thể, trong nháy mắt đem một đầu chiến lực cùng chúng nó không kém là bao nhiêu thần cầm chùy dẹp. Cái này cần là cường hãn cỡ nào lực lượng cơ thể mới có thể làm đến a? Trong nháy mắt, một đám sinh linh nhìn Bạch Viêm ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật. Gia hỏa này thật là nhân tộc sao? Đơn giản so với chúng ta những này thuần huyết sinh linh đều còn cường hãn hơn. Đến cùng là làm sao tu luyện ra được? Một đầu thuần huyết sinh linh nói nhỏ, có chút không dám tin. Không phải nói nhân loại đều rất mềm yếu có thể bắt nạt sao? Vì cái gì liên tiếp gặp được hai cái, một cái so một cái hung tàn, lão đầu tử lại gạt ta? Một đầu tuổi nhỏ giống chim sinh linh tức giận mở miệng, có chút hoài nghi chim sinh. Tiểu bất điểm thì là hai mắt cong cong, một đôi mắt gian rào, đánh lấy chủ ý xấu. Lão đại, nghe nói thái cổ thần sơn bên trên xuống tới đều rất giàu có. Nếu không chúng ta liên thủ, ăn cướp đám gia hỏa này thế nào? Giàu gì, cũng có thể vào nồi nổ, làm ra một trận bảo dược tiệc đến. Tiểu bất điểm tiến đến Bạch Viêm bên tai, nhỏ giọng nói ra, ở đây sinh linh, có mấy cái đều là cường hãn thuần huyết sinh linh. Cái nào sợ không phải thuần huyết, chiến lực cũng sẽ không so với cái kia thuần huyết sinh linh yếu bao nhiêu. Tu vi đều không kém, tiểu bất điểm thanh âm mặc dù nhỏ, cũng là bị bọn chúng nghe cái một thanh hai. Lúc này nghe xong Bạch Viêm hai người muốn đối bọn chúng ra tay, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tất cả đều đề phòng nhìn xem Bạch Viêm hai người, dự định vừa có không đúng, liền trong nháy mắt liên thủ, trước ngăn trở hai cái này sát tinh lại nói, vẫn là trước lấy bất lão tuyển a. Bạch Viêm nhìn một chút kim quang hừng hực bất lão tuyển ao, mở miệng nói, trạng thái của hắn bây giờ căn bản là vạn vật đều có thể thôn phệ những này tu vi cao nhất không cao hơn động thiên cảnh sinh linh. Cho dù là thuần huyết sinh linh, vì hắn mang tới năng lượng vẫn như cũ là chín châu mất sợi lông. Mà bất lão tuyền lại khác biệt, làm sao cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc, năng lượng phong phú, xa so với thôn phệ một cái động thiên cảnh thuần huyết sinh linh tới có lời, nói cũng phải. Vẫn là lấy bất lão tuyền trọng yếu hơn. Ta còn muốn cho hổ tỷ đại tráng bọn hắn mang về một chút đâu. Tiểu bất điểm có chút tiếc nuối nhìn đám kia sinh linh một chút, trong nháy mắt đem trọng tâm chuyển rời đến trung ương kim mang hừng hực bất lão tuyền ao bên trên. Hô, một đám sinh linh trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái kia hai cái sát tinh không đem chủ ý đánh tới bọn chúng trên thân liền tốt. Nếu như Bạch Viêm cùng tiểu bất điểm làm thật, bọn chúng liền xem như liên thủ, cũng không có niềm tin quá lớn. Nửa ngày sau, một đám sinh linh bước đi khó khăn, rốt cục tiếp cận Bất Lão Tuyền một trượng vuông ao. Kim quang chói mắt, chuột chuột linh khí lượn lờ, thấy không rõ tình hình bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sinh mệnh tinh khí đập vào mặt, làm cho người toàn thân sảng khoái, như muốn vũ hóa thành tiên. Có sinh linh đem một khối đá đá tiến Bất Lão Tuyền bên trong. Không có nghe thấy tiếng nước, chỉ có một cỗ màu vàng gợn sóng như là sóng lớn vọt lên. Cường hãn khí chẳng lệch ở đây, mỗi một cái sinh linh đều giật mình không thôi. Cái này trận vực cường độ, hẳn là có thể lấy Bất Lão Tuyền. Vì, trong nháy mắt, có người xuất thủ, hướng phía người bên cạnh công tới. Cái này không chỉ có là muốn trừ hết đối thủ cạnh tranh, còn muốn săn giết thuần huyết sinh linh, khoản luyện thành huyết nhục bảo dược, tẩm bổ bản thân. Phanh, có người hướng Tiểu Bất Điểm phát động công kích, đen nhánh lợi chảo nhô ra, cùng Tiểu Bất Điểm đụng vào nhau, giống như kim loại va chạm, bang bang điếc tai. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng liên tiếp nhận lấy mấy đầu sinh linh công kích, làm bị một đám sinh linh công nhận cường đại nhất địch. Bạch Viêm nhận lấy bị một đám sinh linh vây công đãi ngộ đặc biệt. Bất Lão Tuyền bên hồ bơi, hỗn loạn tưng bừng, chúng nhiều sinh linh mạnh mẽ nhau nhau xuất thủ, triển khai quyết đấu, đến hay lắm, thuần huyết sinh linh cùng thần cầm, để ta tới hàng phục. Tiểu Bất Điểm hét lớn, trong nháy mắt cùng công kích hắn đầu kia sinh linh đụng vào nhau. Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem, ta nhục thân chi lực đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Bạch cười nhạt, trong tay cự chùy bị đào lên, hướng phía sau một cái sinh linh đập tới. Đầu kia sinh linh vội vàng duỗi ra chảo tí ngăn cản, nhưng vẫn là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khóe miệng chảy máu, mới khó khăn lắm dừng lại. Một đám sinh linh tất cả đều giật mình, trên tay thế công càng thêm mãnh liệt, hướng về Bạch Viêm đánh tới. Trong lúc nhất thời, cánh lông vũ sắc bén, có vảy chi chít, răng nanh sắc bén, lợi chảo lóe ra hàn quang. Một đám sinh linh tất cả đều đem Bạch Viêm trở thành đại địch, thề phải đem hắn tuyệt sát ở đây. Đương đương đương, Tiểu Bất Điểm móc ra ngoan thạch, hướng về Chư Kiền đập mạnh mà đi. Tia lửa tung tóe, Chư Kiền gầm thét, lại là thế nào cũng không tránh khỏi bị thạch đánh vào trên trán. Một đám sinh linh giật mình, một bát một cái chuẩn, xem ra đây đúng là đả thần thạch không thể nghi ngờ. Đừng, cầu đừng đập, ta đụng vào vật gì, nhanh đau chết. Ngoan thạch rú thảm, gọi đến mức dị thường thảm thiết thảm tuyệt, trêu đến Chư Kiền lại là một trận nổi nóng. Nó cái này cái chán bị nện phá khổ chủ đều không nói gì. Người cái lông tóc không hao tổn tàng đá vụn có cái gì tốt gào. Giết, Chư Kiền gầm thét, lần nữa hướng về Tiểu Bất Điểm đánh tới. Bành bành, Bạch Viêm bên kia càng kịch liệt, một chùy một cái, cùng Bạch Viêm cự chùy đụng phải sinh linh, tất cả đều khóe miệng chảy máu, cùng rút lui. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, ra hỏa này so với người hình hung thú còn kinh khủng hơn. Cướp một thanh hơn vạn cân cự chùy, tùy tâm sở dục, muốn nện ai liền nện ai, đơn giản không thể càng nghịch thiên. Bạch Viêm một chùy ném ra, trực tiếp đem một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến sinh linh nện đến xương đầu vỡ ra, toàn thân truyền đến giây lát ba tiếng vang. Mắt thấy là phải tại cái này Bất Lão Tuyền bên hồ bơi vẫn lạc. Vì có thể đoạt được Bất Lão Tuyền, ngoại trừ Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm bên ngoài, cái khác sinh linh tất cả đều không phải một lòng, đồng thời vây công Bạch Viêm. Cái khác mấy tôn sinh linh cũng đồng thời để mắt tới đầu này toàn thân lân giáp sinh linh, chuẩn bị thuận tay đem bắt giết, bổ sung huyết nhục của mình tinh khí, liều mạng. Đầu này sinh linh nhìn chung quanh, sau đó cắn răng một cái, trong nháy mắt hướng phía Bất Lão Tuyền trong ao phóng đi. A, chấm ngoặc kép, lân giáp sinh linh đau đến kêu to, thân thể từng khúc rạn nứt, xuất hiện đường đạo liệt ngân, tựa hồ liền muốn nứt ra. Một đạo kim sắc gợn sóng đánh tới, dung nhập bên trong thân thể của nó, bổ sung nó tinh khí thần. Tên này lân giáp sinh linh toàn thân thương thế, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại, tiến nhanh đi đoạt Bất Lão Tuyền. Từ thượng cổ đến nay, sớm nên khô cạn, không có mấy giọt, nếu là đi trễ, đoán chừng cái gì đều không vớt được. Đả thần thạch kêu to, ta, đều là ta. Tiểu Bất Điểm quát to một tiếng, hướng về Bất Lão Tuyền phóng đi. Bạch Viêm cũng mang theo cự chùy một trận đập mạnh, trong nháy mắt thoát khỏi đối thủ, phóng tới Bất Lão Tuyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.